Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 63, chân tướng. Triệu Nhiên dùng hậu thế vẩy mực thoải mái họa pháp lóe lên một cái lão phương trưởng cùng minh. Giác con mắt, đương nhiên sẽ không nói lập tức liền để hai cái vị này cao tăng như thế nào bái phục. Rốt cuộc loại này kỹ pháp cùng thế giới này thông hành hội họa phương thức lộ ra quá mức không hợp nhau, để người tiếp thụ thật là không dễ dàng như vậy. Nhưng Triệu Nhiên tùy ý mà làm, đúng như là hắn nói, là một loại mới họa pháp, mà lại cũng xác thực rất thú vị. Trong đó ý cảnh tương đương khả quan, hoàn toàn ra khỏi hai vị khúc không tự hòa thượng ngoài ý liệu. Có giống nhau yêu thích người, luôn luôn rất dễ dàng rút ngắn lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Triệu Nhiên lộ như thế một tay, trong khoảnh khắc liền cùng Chí Thành phương trượng Thục Lạc, cùng Minh Giác quan hệ tiến thêm một bước. Đàm luận hồi lâu, trời đã tối rồi, lão phương trượng cười nói, thành thí chủ thứ lỗi, quý khách xa đến, thế mà đói bụng bụng, đây là lão tăng không chu toàn, dứt lời. Để Minh Giác ra ngoài truyền cơm chay, một bữa ăn nghỉ, lão phương trượng mời Triệu Nhiên ra ngoài đi một chút. Triệu Nhiên vui vẻ đứng dậy, Minh Giác tại một bên bồi tiếp, khúc không tự cũng không lớn. Dọc theo đình hành lang đường mòn đi một chút lúc, liền chuyển đến đằng sau. Lão phương trượng không có dừng bước, tiếp tục đi lên phía trước, chuyển ra Phật tự, chùa sau là một mảnh rừng trúc. Rừng trúc buồn bực xanh ngắt, tại đêm hè gió đêm bên trong sàn sạt nhẹ vang lên, như bọt nước bình thường, lệnh người vui mừng từ say. Triệu Nhiên cảm thán nói, tốt một mảnh thanh u chỗ, không dối gạt phương trưởng, thành mỗ từ đến Hạ Quốc về sau, thấy Phật tự có nhiều, nhưng không có một chỗ như khúc không tự, lỗi lạc tự tại, thoát trần tẩy tục. Phương trượng nói, ta thiền tông là đại gia Diệp truyền lại, không gần quan phủ, không vào chợ búa, du dương nơi ở ẩn, ngồi thiền chỉ toàn tâm, đây là ta khúc không tự truyền thừa. Linh tuyền bên bờ, thanh u chi địa, lợi cho tu hành, không phải chỉ vì ham chơi nguyên cớ. Hơn nghìn năm trước tổ sư nhóm, thậm chí ngay cả chùa miếu đều không kết thủ. Đói bụng khất thực một bữa cơm một bát, mệt mỏi, ngủ ở đất tuyết mộ hoang, không nhận bên ngoài cảnh tả hữu, không vì mình muốn quấn quanh, quả nhiên là đại tự tại mừng rỡ thú, chỉ bất quá như thế làm việc, bất lợi truyền thừa, mới vào người tu hành, hơn phân nửa ăn không được cái này đau khổ. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nói, cái này lại cùng lúc đầu đạo môn trong tu hành chân tiên phảng phất. Phương trượng gật đầu, kỳ thật Phật môn đạo môn, tu hành bản chất đều là giống nhau, vì thoát ly phàm thế bể khổ mà thôi. Chỉ là về sau Phật đạo tranh chấp càng ngày càng nghiêm trọng mà gây nên có hôm nay. Ta thiền tông một mạch bất đắc dĩ mà tây rời, đến khu này thổ địa bên trên. Rất nhiều chuyện cũng không thể không làm ra cải biến, thí dụ như để Minh Giác tiến về Thiên Long Viện đảm nhiệm chức vụ. Ta nội tâm là không đồng ý, xen lẫn quá nhiều tục vụ, như thế nào làm được chư pháp trống vắng. Muốn xem thực tướng, cần biết sinh tử, muốn biết sinh tử, thân cầm sạch chỉ toàn, không có sinh diệt, cũng không đi tới. Triệu Nhiên cùng Minh Giác đều tại một bên ngưng thần lắng nghe. Một vị Bồ Tát cảnh đại tu sĩ nhịn quyết tâm đến cùng ngươi đàm luận tu hành. Đây chính là vô thượng cơ duyên. Ngay từ đầu, Triệu Nhiên còn không biết rõ. Vị này phương trưởng cùng chính mình cái này, người bình thường, đàm luận chuyện này để làm gì? Sau khi nghe được đến, liền có chút tâm lĩnh thần hội, hỏi... Khúc không tự thừa hành thiền tu, quả nhiên đặc lập độc hành, Thiên Long Viện mặc kệ sao? Phương trượng nói, hắn tự quản hắn, ta tự học ta, để Minh Giác đi Thiên Long Viện làm việc. Cái này đã là ta khúc không tự nhượng bộ, hiện tại đã biết rõ. Phương Trượng là nói cho Triệu Nhiên, vị kia đạo môn nữ tu tại ta chỗ này, ngươi có thể yên tâm, tính mệnh là không lo, dù là Thiên Long Viện tới, ta cũng sẽ không đem người giao cho bọn hắn, nhưng đây không phải Triệu Nhiên muốn, giữ được tính mạng bất tử là tầng thứ nhất, nhưng tại trong Phật tự giam giữ cái 3 năm 5 năm. Đây cũng không phải là biện pháp, vẫn là phải thả người mới tốt. Thế là Triệu Nhiên lại đem bộ kia lý do thoái thác rời ra. Chỉ bất quá tại vị này Bồ Tát cảnh đại đức trước mặt, hắn không dám đùa mánh khóe, thi triển cái gì lắc lư huyền công chỉ là muốn chết mà thôi. Phương Trượng sau khi nghe, gật đầu nói, đồ nhi này của ta cũng cùng lão nạp đề cập qua. Thành thí chủ ý nghĩ không thể nói không đúng, nhưng lão nạp lưu nàng tại trong chùa, ngoại trừ nàng có Phật duyên bên ngoài, vẫn là nghĩ mài mài một cái tính tình của nàng. Mặt khác, cô gái này tu tính tình rất là dữ dằn, xâm nhập ta khúc không tự về sau, mưu toan trộm ta linh dược. Lão nạp đây là hơi thi mỏng trừng phạt, quả nhiên, vẫn là có duyên cớ, cũng không phải gì đó. Phật duyên, nói chuyện, có lẽ đó bất quá là lão Phương Trượng trêu tức chi ngôn. Ngược lại mệt Triệu Nhiên vắt hết óc biên cố sự, Triệu Nhiên không khỏi âm thầm oán thầm. Chí Thành đại sư, người dạng này nói đùa thật được không? Đã tìm được chỗ mấu chốt, còn lại liền là đàm phán. Bất kỳ cái gì địa phương đều tồn tại lợi ích trao đổi. Lão Phương Trượng mặc dù tu vi cao thâm, cũng đồng dạng không thể ngoại lệ. Triệu Nhiên đối với cái này phi thường lý giải. Làm chuyện sai lầm liền muốn chịu phạt. Đây là thiên cổ thiết luật. Không biết Tống Vũ Kiều muốn trộm lấy chính là linh dược gì. Có hay không cho quý tự tạo thành tổn thất. Phương Trượng dừng một chút bước chân. Chỉ về đằng trước nham thạch bên trên vài cọng màu vàng nhạt lá lớn hoa lan nói. Liền là cái này vài cọng hương lan tiên chi, đây là ta khúc không tự trọng bảo, vị này nữ tu đạo hạnh không đủ, xúc động trận pháp, là pháp trận vây khốn. Nguyên lai, trong bất chi bất giác, ba người đã đi tới một chỗ cự dưới vách, trên vách đá dựng đứng sinh trưởng mấy bụi màu xanh biếc ương nhưng hoa lan. Chỗ khác biệt chính là hoa lan mỗi một cái lá cây đều như ngọc chất kiên trong suốt. Nhìn đến như nhân công tạo hình đồng dạng, nghe nói đây cũng là hương lan tiên chi. Triệu Nhiên cũng không khỏi giật mình. Loại linh dược này tại chi lan linh dược phổ bên trong xếp hạng thứ 8. Lấy chi làm chủ dược, có thể luyện chế mấy loại công hiệu rất cao linh đan. Đặc biệt nhằm vào khí hải tổn hại tiến hành chữa trị cùng điều trị. Là tương đương chân quý chủng loại, có hay không làm bị thương người. Lúc đầu vô sự, nhưng cô gái này tu giả ý ngất, đợi ta trong môn đệ tử hảo ý thi cứu lúc đột nhiên gây khó khăn, đem Minh Tín đả thương. May mà Minh Tín sư điệt tu vi không tầm thường, mới không đến ủ thành thảm sự. Triệu Nhiên hít vào ngụm khí lạnh, tiểu hài tử tinh nghịch, không có hư hao hoa cỏ cây cối, giáo dục dừng lại cũng liền xong việc. Nhưng bây giờ đả thương người, cũng không phải là phê bình giáo dục có thể kết. Vị này Minh Tín đại sư hiện tại như thế nào? Bị thương có nặng hay không? Thành mỗ muốn đi thăm viếng 1-2. Phương Trượng cùng Minh Giác dẫn Triệu Nhiên trở lại trong chùa, đến Minh Tín hòa thượng thiền trong phòng. Chỉ thấy một vị tăng nhân từ trên giường gỗ dáng chống đỡ lấy đứng dậy, hướng bọn hắn chắp tay trước ngực làm lễ. Minh Giác nói khẽ, sư đệ, sư phụ mang thành thí chủ sang đây xem nhìn ngươi, hiện tại như thế nào? Minh Tín nói, đa tạ thành thí chủ quải niệm, thương thế đã chậm đến đây, không có gì đáng ngại. Triệu Nhiên gặp vị này Minh Tín hòa thượng sắc mặt tái nhợt, thân hình tiều tụy, biết hắn tự xưng không có gì đáng ngại, kỳ thật làm không đáp số. Thế là quay đầu nhìn về Phương Trượng. Phương Trượng nói, ta người sư điệt này tu vi luôn luôn tinh tiến dũng mãnh, tuổi còn trẻ liền đã qua tị thức giới. khám phá sợ sợ hiện lên trí. Ta trong chùa các sư huynh đệ đều là rất xem trọng hắn. Không muốn lại gặp cái này một khó, cho là mệnh số cho phép. Minh Giác sợ Triệu Nhiên nghe không hiểu, giải thích nói, Minh Tín sư đệ đã là Bỉ Khâu cảnh tăng nhân, so Bần tăng tu vi cao hơn ra một tầng, vốn là trong chùa coi trọng, nhưng hảo tâm phía dưới không ngại chúng Tống Vũ Kiều mà tính. Đả thương thức hải, tương lai sợ khó tăng tiến, lại không khỏi tức giận nói, xuất thủ như thế ác độc tàn nhẫn, khó trách sơn gian khách không thích nàng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục